Kiếm tốt quá à. Chương 182, bắt kiếm nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 182, bắt kiếm nhị. Nhưng hôm nay, kiếm hoàn quần lại là có chút kỳ quái. Dựa theo thường ngày phóng kiếm hoàn sau bọn chúng quỹ tích, trên cơ bản là tại pháp trận nội hình tròn vòng quanh xoay quanh. Nhưng hôm nay xoay quanh lại là thiếu một góc. Bọn chúng cũng chỉ tại đông nam bắc tam cái khu vực xoay quanh. Lại đơn độc không tiến phía tây khu vực. Không tiếp cận, tựu không cách nào câu thông kiếm hoàn. Lúc đầu đều phân bố tại trong sân rộng tu sĩ công chính xảo ở vào tây khu tu sĩ cũng có chút sốt ruột. Các tiền bối để bọn hắn các loại. Nói kiếm hoàn khẳng định hội đi qua đỉnh đầu của bọn hắn. Nhưng bây giờ không đến. Chẳng lẽ đứng ở chỗ này ngần người a, toàn bộ bắt được quá trình tựu một canh giờ. Nhiều cũng vô dụng, nếu như kiếm hoàn quần chính là không đến tây khu. Bọn hắn làm sao bây giờ? Đợi không đến một khắc, rốt cục có gấp gáp tu sĩ hướng khu vực khác đi đến. Bắt đầu chỉ là nhất, hai cái, bởi vì loại hành vi này trên thực tế là không bị chủ trì Nguyên Anh cho phép. Có thể sẽ tạo thành giữa các tu sĩ hỗn loạn, sẽ bị đại tu ném ra. Nhưng khi bọn hắn đi qua, chủ trì tu sĩ cũng không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì bất mãn lúc. Còn lại tu sĩ liền rốt cuộc nhịn không được, nhao nhao hướng khu vực khác đi đến. Bọn hắn đều đi rất chậm, sợ kinh động đến kiếm hoàn quần, chọc giận chủ trì Nguyên Anh, chủ trì chân nhân pháp hiệu Văn Xương. Là danh lão kiếm tu, hắn chủ trì tương tự kiếm hoàn bắt được đã không dưới trăm lần. Bởi vì hiện tại người mới khá nhiều, trên cơ bản mỗi tháng liền muốn cử hành một lần. Đối ở trong đó trình tự không thể quen thuộc hơn được. Nhưng hắn từ trước đến nay cũng chưa từng thấy qua kiếm hoàn quần quái dị như vậy biểu hiện. Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng duy chỉ có không đi phương Tây. Là hôm nay kiếm hoàn quần nhìn hoàng lịch, phương Tây đại hung a, quái sự mỗi năm có. Năm nay đến kiếm hoàn, cái này đương nhiên không thể trách phía dưới trúc cơ môn. Cho nên bọn hắn chuyển di đi cái khác phương vị cũng thuộc về bình thường. Không đáp bị coi là nhiễu loạn thứ tự. Lâu Tiểu Ất cũng ở trong đó. Trong lòng rất không hài lòng. Cái này cổ bắc thực tình không đáng tin cậy. Nói cái gì kiếm hoàn hội bay đến đỉnh đầu của hắn. Sau đó hắn liền có thể thả ra thần thức nhìn phải chăng có thể câu thông. Nếu như kiếm hoàn giảm tốc, liền nói rõ có như vậy cái ý tứ. Làm giống tập thể ra mắt đại hội đồng dạng. Nhưng vấn đề là, các cô nương căn bản cũng không tới a, các cô nương không đến. Hắn liền hướng thượng góp. Hắn hiện tại phương thức hành động cùng trước đó so đã cẩn thận rất nhiều. Cũng không làm kia xuất đầu mái hiên. Thẳng đến đầu mấy cái tu sĩ đi qua vô kinh vô hiểm về sau. Đại bộ đội cũng bắt đầu chuyển di lúc. Hắn mới thuận đại lưu mà động. Cái này đủ cẩn thận a, bởi vì động muộn. Tây khu tu sĩ đại bộ phận đều đi tả hữu nam khu bắc khu. Hắn tựu cùng 10 cái cuối cùng mới động tu sĩ cùng đi đối diện đông khu. Đi kia là tương đương thong dong. Là thật đi, mà không phải bay qua. Bạch bạch làm trễ nải tiểu một khắc thời gian. Lâu Tiểu Ất trong lòng phiền muộn. Liền muốn chuẩn bị câu thông phía trên đi qua kiếm hoàn. Thế nhưng là tả chờ không được. Phải mấy người không tới. Hắn kinh ngạc phát hiện. Khi hắn đi vào đông khu về sau, kiếm hoàn quần cũng sửa lại tính tình. Bây giờ tại Tây Bắc Nam tam cái khu vực lắc du. Chính là không tiến đông khu. Cái này mẹ nó, đến cùng chuyện gì xảy ra. Cùng phía dưới tiểu trúc cơ môn đồng dạng buồn bực. Còn có chủ trì vài vị Nguyên Anh cùng Kim Đan. Bọn hắn thần thức cuồng quét. Nhưng chính là tìm không thấy bất luận cái gì chỗ khả nghi. Chẳng lẽ lại lần này theo kiếm trùng tiểu thế giới chung thả ra kiếm hoàn. Choáng phương hướng, bởi vì liên tiếp xuất sai lầm. Phía dưới trúc cơ môn cũng có chút phàn nàn. Cũng có chút tiếng oán than dậy đất. Bất quá tốt xấu còn biết khống chế chính mình. không dám phát ngôn bừa bãi. Không có cách, lần này tất cả mọi người chủ động cực kỳ, cũng không cần có nhân dò xét. Trong lòng có hỏa, Trúc Cơ môn cấp tốc chia ba nhóm, lại bắt đầu hướng Tây Bắc Nam khu vực di động. Bất quá lần này liền không còn là đi bộ nhàn nhã, mà là liền vọt mang chạy. Không có cách, lại không nắm chặt, thời gian liền đến đã không kịp. Hiện trường đã có chút hỗn loạn, bất quá cũng may còn không rõ hiền. Như vậy đặc biệt hiện tượng nhường chủ trì tu sĩ cấp cao môn cũng vô pháp xuất thủ. Làm thế nào? Trúc Cơ môn không sai. Chẳng lẽ lại còn sửa chữa những này bốc đồng kiếm hoàn? Lâu Tiểu Ất nhịn xuống buồn bực xúc động. Hắn thuộc về cực thiểu số xui xẻo nhất. Từ đầu tới đuôi đều không tiếp xúc kiếm hoàn cơ hội. Những người khác tốt xấu còn có chút tiếp xúc thời gian. Duy chỉ có bọn hắn cái này mười mấy theo Tây khu đến Đông khu người. Xui xẻo nhất, lần này đi tay trái Nam khu. Hắn tựu trong lòng suy nghĩ. Những này đáng chết vật nhỏ làm sao lại giống như là tận lực trốn tránh lão tử giống như. Hắn đi đến chỗ nào? Chỗ nào tựu sân trống? Lâu Tiểu Ất rất có thần côn khí chất. Hắn đoán đúng, từ hắn đi vào Nam khu về sau. Nam khu đúng là lại trở thành kiếm hoàn cấm khu. Mà lúc này cùng với hắn một chỗ. Một mực theo Tây khu chuyển tới Đông khu lại chuyển tới Nam khu cũng không có còn mấy cái. Hiện trường triệt để loạn. Các tu sĩ ở trong đó chạy tới chạy lui. Tiếng chửi rùa, la lên một lần nữa mở màn thanh âm. Hô to có nội tình có quy tắc ngầm thanh âm. Bên tai không dứt, Lâu Tiểu Ất ngay tại trong đó. Lại chạy hướng về phía Bắc Phương. Kết quả không ngoài sở liệu. Bắc khu cấm bay. Hắn lúc này cuối cùng là có chút minh bạch qua tương lai. Những này kiếm hoàn phảng phất chính là chuyên môn cùng một mình hắn đối nghịch. Chỉ cần hắn đi đến chỗ nào. Chung quanh hơn 10 trượng nội tựu tuyệt không có kiếm hoàn tiếp cận. Hắn cũng không dám lên tiếng. Cái này nhiễu loạn bình thường trật tự sai lầm hắn cái này tiểu bả vai cũng chống không nổi a muốn không. Lén lút trượt tính toán. Có thể hay không đạt được kiếm hoàn cũng không trọng yếu. Lại bị chủ trì chân nhân sửa chữa một trận. Hoặc là lôi đi cắt miếng nghiên cứu. Đó mới là bởi vì nhỏ mất lớn đây. Nhưng ngay tại hắn sinh ra lùi bước chi ý lúc. Trên quảng trường nhất đạo uy áp giáng lâm. Tất cả trúc cơ đều bị đặt ở tại chỗ. Đừng nói đi lại. Tựu cả ngón tay đều không phải là chính mình. Kia là chủ trì Văn Xương chân nhân. Qua thời gian dài như vậy nếu như hắn còn nhìn không ra cái gì. Cái này Nguyên Anh xem như tu đến cẩu thân thượng. Lơ lửng giữa không trung. Chau mày, ngón tay một cái trúc cơ. Ngươi, nói chính là ngươi. Ngươi tên gì? Lâu Tiểu Ất cảm giác trên người mình uy áp hoàn toàn biến mất. Khôi phục khống chế đối với thân thể. Nhìn lấy tay của lão đầu nhi chỉ giống như chính là mình cái phương hướng này. Vì vậy tự nhiên mà vậy hướng hai bên nhìn quanh. Giống như không có mình chuyện gì. Văn Xương trong lòng giận dữ. Êm đẹp hoạt động bị làm gà bay chó chạy. Tiếng oán than dậy đất. Cái này kẻ đầu têu lại còn phóng. Cái dám nhìn người khác. Một đạo quang mang hiện lên. Lâu Tiểu Ất trên đầu đồng châm gài tóc bị một bổ hai đoạn. Tóc đen đầy đầu rối tung ra. Cái này, trong chàng bên ngoài sân người đều biết rõ Văn Xương chân nhân chỉ người nào. Cũng bao quát ở bên ngoài xem náo nhiệt Cổ Bắc đạo nhân. Hắn đã sớm bị trận này kỳ quặc chàng diện cấp nhìn trợn mắt hốc mồm. Lại không nghĩ rằng làm sao trong chớp nhoáng này. Tiêu điểm lại đối chỉnh ngay ngắn hắn dẫn dắt lĩnh người mới. Văn Xương chân nhân lần nữa quát lên. Ngươi là người phương nào? Lâu Tiểu Ất tránh không khỏi. Sắc mặt có chút biến. Đang điên cuồng cùng lý trí chung dãy rủa. Nhưng cuối cùng, vẫn là lý trí chiến thắng điên cuồng. Cái này tia điên cuồng nhường chính hắn đều sợ hãi. Đó là một loại sát anh xúc động. Trúc cơ sát Nguyên Anh. Hơi bình thường điểm cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng tại hắn tư tưởng cái nào đó chỗ sâu. Nhưng thật giống như hoàn toàn không đem Nguyên Anh để vào mắt. Phảng phất đối với hắn gào to không phải một tên Nguyên Anh chân nhân. Mà là một con chó. Khi hắn ngẫu nhiên điên cuồng lúc, hắn có chút khống chế không nổi chính mình. Ta cái này tư tưởng cực kỳ không đúng. Sẽ đem mạng nhỏ chơi rơi. Lâu Tiểu Ất không ngừng ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Trên mặt gạt ra một tia gượng ép tiếu dung. Cách Chương.